Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là sau tập 3 thì chúng ta cũng đã phần nào hiểu được số phận của từng cô gái một ở trong ngôi nhà này. Ở ngôi nhà chung này, khi mà các cô ấy, mỗi cô đều có một hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là éo le. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng để phải lầm lỡ xa chân bước đến cái nghề này. Cái nghề mà các cô gần như là không muốn làm nhưng mà do hoàn cảnh đưa đẩy. Cho nên các cô mới phải dấn thân vào cái con đường này. Ở đây cũng là một cái câu chuyện và cũng là một cái tính rất là nhân văn trong câu chuyện. Trong mỗi câu chuyện của tác giả Trường Lê thì anh đều đưa cái tính nhân văn vào rất là nhiều. Và hôm nay thì chúng ta hãy tiếp tục cùng Hồng Nhung theo dõi tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách để lại ý kiến của mình, những cái bình luận đánh giá của mình xuống phần bình luận và like video, cũng như là ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Phần 22. Vỏ khuyết giày có móng tay nhọn. Sau khi hai chị em nhà Linh Trang xuống thì khách khứa cũng ngon lành hơn. Nhà có bốn người, không khí nó khác hẳn. Khách vào có đứa xinh xinh thì nhìn nó cũng thích hơn. Cái Trang xuống đợt này chăm làm hơn, phần vì nó đã hết tiền, phần vì nó muốn mua điện thoại mới. Nó ước mơ mua được con Oppo F1S mà Sơn Tùng quảng cáo trên TV suốt ngày ấy. Cứ chiếu đến thím Tùng ATM là nó khen lấy khen để. Nó là một Sky chính hiệu con heo vàng. Cái Linh thì không thích, nó mua sắm linh tinh. Nó muốn cái Trang dành tiền gửi về cho bố mẹ. Nó nói: "Mi không định gửi tiền cho bố mẹ à? Mẹ bảo tháng sau mỗi đứa cho mẹ 5 triệu đấy." Cái Trang mặt cau lại, nó không muốn gửi tiền về. Nó muốn làm bao nhiêu nó tiêu bấy nhiêu. Từ đợt cái Linh xuống làm, nó phải gửi về nhiều hơn. Nó vẳng lại: "Em mua điện thoại xong em mới gửi, suốt ngày tiền." Thấy hai chị em nó cãi nhau, tôi mới hỏi chúng nó có chuyện gì. Cái Trang trình bày là muốn mua điện thoại nhưng chưa có tiền. Tôi mới hỏi: "Thế cái Oppo ấy bao nhiêu?" Nó trả lời: "Phải 7-8 triệu anh ạ, mà em chưa có tiền." Tôi nói luôn: "Mày cứ làm 2 ngày nữa đi, thiếu bao nhiêu anh cho vay, anh chở mày đi mua, sau làm được thì trừ nợ." Nó hớn lên sướng: "Thật hả anh? Vậy em làm 2 ngày nữa, anh cho em tiền vay, em đi mua nhá." Tôi cười: "Tao sợ mày mua iPhone 9 thì không có, chứ Oppo thì thoải mái, miễn mua xong làm ăn cho nó cẩn thận." Thực chất thì tôi chẳng phải tốt về quan tâm nhân viên lắm đâu. Việc cho nhân viên vay tiền mua cái này cái nọ, nó cũng nằm trong bài bản làm ăn giữ người theo một cách khác của chủ. Chỉ là bạn ứng tiền trước làm được cho tụi nó, tụi nó thì vừa giải quyết được nhu cầu mà vừa phải mang nợ mình. Tiền nong 1-20 triệu, chúng nó chăm cày thì chỉ hơn nửa tháng là đủ. Tiền mình cầm đằng chui cơ mà. Việc tôi bỏ ra thêm tiền cho cái Trang mua điện thoại càng làm nó thấy quý tôi hơn. Còn tôi cũng chẳng mất gì, nịnh nó tí, chiều nó tí, nhưng đổi lại nó đi làm lại ngon lành hơn, lợi cả mấy đường. Khi tụi nó đã nợ thì nó phải cay để trả nợ. Quy luật tự nhiên, vài triệu mà lấy lại được lòng nhân viên theo cách nhẹ nhàng thì quá rẻ. À mà có mất đồng nào đâu mà rẻ với đắt, vừa được tiếng mà lại có miếng. Tôi gọi điện cho bà chị nói chuyện vấn đề như thế, bà ấy bảo: "Đúng rồi đấy, cậu cứ cho nó vay tiền mua. Tụi nó mới xuống muốn mua quần áo hay mua cái gì, cậu cứ ứng tiền cho tụi nó, ghi vào sổ là được." Nhiều lúc được cái hai chị em cũng có chung những mánh khóe, tôi tiếc: "À mà còn cái Phương, em không dạy được đâu, bẩn lắm, bẩn từ cách sống đến cách ăn uống. Hôm nào chị xuống mà dạy nhá, đi khách xong còn quên mặc quần lót, cầm tay vẩy vẩy đi về kia kìa." Bà chị nói: "Có chứ, phải có một hôm xuống nói chuyện với chúng nó cho rõ ràng chứ, để thế làm sao mà được." Tối đó đang ngồi thì có cuộc điện thoại của khách quen: "Chú mở quán chưa anh đến chơi, mấy hôm trước lượn qua nhưng thấy đóng cửa." Khách này là khách quen của tôi từ đợt tôi bắt đầu làm. Tôi nhớ mãi ông này vì một chuyện nhớ đời. Ông này cũng không già lắm, độ hơn 30 tuổi thôi, tên là Long. Lý do làm tôi ấn tượng với ông Long là như thế này. Hôm đó ông ấy đi chơi có một mình thôi, hơi say rồi, thì vào nhà ông ấy chọn cái Trang. Cái Trang lúc đầu cũng đồng ý đi, nhưng sau đó lại chạy về. Tôi hỏi làm sao thì nó nói nhí nhí. Khách đòi. Chẳng nghe được gì, tôi mới cau mặt quá. Thế khách làm sao? Nó quay ra nói to. Khách đòi ấy, em sợ không cho đi. Nghe xong câu đấy, tôi suýt phải lăn lê, quỳ bo trơn, vái nó ngả mũ. Vừa cười vừa bực, vì tôi nghĩ khách nó đòi thì kệ cụ nó, mình mất cái gì đâu, mà có khi còn sướng. Xong tôi nghĩ qua bố khách kia, thấy ghê sợ quá. Đi gái mà còn đòi, ủa, nghĩ thôi mà rùng hết cả mình. Mấy phút sau thì ông Long đấy quay lại, trách móc tôi là nhân viên không nhiệt tình, không chiều khách gì cả. Tôi mới nói, anh bảo anh đòi ấy cho nên nó mới về. Mà bác có sở thích hơn người khiếp thế. Đi chơi thì đi bình thường thôi. Bố Long đấy cười cười không nói gì, mắt thì vẫn liếc nhìn vì nó xinh thế kia cơ mà. Tôi điều cho bố người khác. Đi xong về quán, ông Long mời tôi điếu thuốc. Sau đó bố xin số tôi, từ đó trở thành khách quen luôn. Điều đáng chú ý là sáng hôm sau bố ấy đã gọi điện bảo chở em Trang lên nhà nghỉ Hoa Phượng. Kiểu cay cú tối qua không chén được nên chưa yên lòng. Đi xong bố ấy gọi cho tôi. Hàng đẹp đi không phí tiền, nhưng mà hơi khó tính đấy. Bao giờ có hàng mới nhớ alo cho anh nhé. Mà tiền anh đưa cho nhân viên nhà chú rồi đấy. Tôi trêu. Ok anh, bác cứ không đòi ấy là được. Có người mới thì em gọi. Ông ấy về trước, còn cái Trang chắc ở lại tắm rửa một lúc sau mới gọi điện cho tôi đến đón. Nó đưa cho tôi 500, bảo khách cho em 200. Được bo nên không thấy nó kêu ca gì. Cũng lâu lâu rồi, từ trước Tết đến hôm nay mới thấy ông ấy gọi. Lúc bố ấy đến quán thì cái Trang với cái Yến đi làm chưa về, mà chỉ còn Phương với Linh. Cái Linh thì ông ấy đi rồi. Nịnh mãi, trèo kéo mãi thì ông ấy đồng ý đi cái Phương, vì nó là người mới. Thêm nữa thì bố cũng thuộc dạng ăn tạp nên cứ mới là thích. Chốt lại là ông Long đi cái Phương, còn cho bạn mình đi cái Linh. Hôm đó không biết hai ông làm gì mà cầm nhiều tiền lắm, không dùng ví mà cầm cả một sấp mỏng toàn 500. Chỗ đó cũng phải được tầm 20 triệu. Thanh toán hai vé 600, xong tôi bảo hai đứa dẫn khách sang nhà nghỉ. Tầm đó sớm mới có 8 giờ tối. Hai đứa vừa đi thì bà chị tôi xuống quán. Vào nhà thấy mối tôi ngồi ở ghế, bà ấy nói: làm ăn đắt hàng thế nhỉ, còn mỗi cậu mà khách không ai nó đi à. Cần tao điều mà cô giải quyết cho đỡ bí không? Nghe thấy tiếng bà chị tôi quay lại: chị xuống rồi đấy à? Chúng nó đi làm hết rồi. Cái Linh với cái Phương vừa đi xong. Ừ, nhìn thấy rồi, vừa thấy đi vào nhà nghỉ kia kìa. Thế hai đứa mới làm ăn thế nào mà cậu kêu kinh thế? Tôi với bà chị ngồi nói chuyện một lúc lâu. Nó có cái gì xấu xa thì tôi kể hết ra cho bà này nghe. Bà chị nói: ui giời, bẩn là nghề của chúng nó rồi, không phải đứa nào cũng sạch như mấy đứa trước đâu. Chị làm bao năm nay thấy hầu như chúng nó sống bẩn. Ngày xưa tao còn phải thuê người xuống dọn nhà đấy. Cậu biết lúc lật chiếu lật phản lên, bên dưới toàn giấy vỏ bánh kẹo, quần lót áo lót chúng nó còn nhét dưới chiếu, hàng tháng không thèm lấy ra ấy. Phải có người đi sau dọn cho các mẹ ấy cơ. Bảo sao mà nghe chuyện bà ấy thấy bình thường, không phản ứng gì. Bẩn đến thế thì tôi cũng chịu, không tự dọn thì đếch ai dọn cho. Đang luyên thuyền thì bố Long gọi điện: này này này, chú sang nhà nghỉ xem nhân viên nhà chú như thế nào đây này. Tôi đứng lên định đi sang thì bà chị hỏi: làm sao đấy, lại khách đánh nhân viên à? Tôi trả lời: không, khách này là khách quen nhà mình, toàn đi ở đây, chắc làm sao chứ không phải đánh nhau. Ừ thế cậu chạy sang đi xem như thế nào. Tôi đi sang thì thấy chí chóe cãi nhau trên tầng. Ông chủ nhà nghỉ bảo tôi: phòng 205 đấy, cãi nhau từ nãy đến giờ. Thấy bảo nhân viên nhà mày lấy trộm tiền của nó. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Tôi nghĩ chẳng đứa nào dại dột mà đi ăn trộm tiền của khách cả, vì trong phòng chỉ có hai người. mất đồ thì ngoài đứa kia ra thì ai vào mà lấy. Tôi chạy lên phòng thì thấy ông Long giữ tay cái Phương rồi nói: giờ em trả lại tiền cho anh thì anh coi như là không có gì, còn đừng để anh tìm được nhé. Tôi chạy vào can ra: sao thế anh, cứ bình tĩnh. Thế tiền nong làm sao hả anh? Ông Long bắt đầu kể: hôm nay anh với thằng bạn rủ nhau đi đánh bạc từ sớm, thua hết tiền rồi. Nãy mới đi cắm con xe của anh lấy tròn 20 triệu. Anh thấy đen mới bảo bạn anh đi giải đen xong chơi tiếp. Tiền đó chỉ mới thanh toán cho chú 600 thôi. Hiền nào lúc mới vào quán tôi đã thấy ông ấy hơi lạ lạ, vì bình thường hay đi con Blade màu xám bạc, nhìn như kiểu mới mua. Hôm nay thì hai ông chở nhau trên con Dram, thời ông bà anh còn yêu nhau, còn chưa có tivi. Lúc đến tôi cũng định hỏi nhưng mà quên mất. Giờ bố ấy nói ra mới biết là cắm lấy tiền đánh bạc. Tôi hỏi tiếp: thế anh có tiêu gì nữa không? Hay anh nhầm, anh đếm lại thử xem nào, chứ nhân viên làm sao mà nó dám lấy. Ông ấy móc số tiền trong túi ra nói: đây đây nhá, có cả cái giấy cắm xe đây. Lấy 20 triệu xong anh đến quán chú luôn. Nãy thanh toán anh đếm còn 19 triệu 400. Sớm vào phòng thì anh có cởi quần áo để ngoài rồi đi tắm. Anh tắm trước nó tắm sau. Vừa đi xong anh lấy tiền ra định đếm, định bo cho nó 200, thì thấy thiếu mất 2 triệu. Nó không lấy thì ai lấy? Nói nhẹ nhàng với nó mà nó không nghe. Tôi quay sang cái Phương đang rơm rớm nước mắt: thế em có lấy tiền của khách không? Khách này là người quen chứ không phải vớ vẩn, em có lấy không? Nó sụt sùi: em không lấy. Anh ấy khám cả người em rồi cũng không có. Em mặc váy làm gì có túi. Lúc anh ấy bảo em giấu tiền trong ngực, em cũng móc cả ra cho anh ấy xem rồi còn gì nữa. Em không lấy anh ạ. Đau đầu thế. Một bên là khách quen, lúc nào cũng sòng phẳng, một bên thì nhân viên nhà. Trong trường hợp đó tôi chả biết phải giải quyết thế nào. Tôi chốt phòng lại, lật tung chăn ga gối đệm, lấy điện thoại bật đèn pin lên soi gầm giường, cả ngóc ngách tivi. Kẹt cửa tôi cũng tìm nhưng chẳng thấy đồng nào cả. Trong đầu tôi nghĩ: hay ông này thua bạc tính ăn vạ, chứ con kia nó giấu ở đách đâu được. Ông kia cũng xác nhận là trên người nó không có tiền rồi. Đang loay hoay không biết làm sao thì bà chị tôi gõ cửa phòng. Thấy lâu quá tôi không về, bà ấy đi sang tìm: mở cửa chị xem nào, làm gì trong đó mà lâu thế? Tôi mở cửa phòng cho bà ấy vào rồi kể lại sự việc, đồng thời cũng nói tìm khắp rồi nhưng không thấy tiền. Bà chị tôi nhìn cái Phương trừng mắt: chị cho em một cơ hội nữa. Nếu em thật sự lấy tiền của khách thì trả ngay, chị không làm gì em. Còn nếu để chị tìm được thì em đừng có mà trách đấy. Cái Phương nhìn bà chị tôi, mặt nó hơi biến sắc, nhưng nó vẫn một mực nói: em không hề lấy tiền của khách chị ạ. Bà chị tôi quay lại hỏi khách: anh đi chơi thì đàng hoàng nhé. 2 triệu nó không nhiều, nhưng nó ảnh hưởng đến danh dự người khác đấy anh. Chúng nó đi làm nó khổ sở rồi, anh nên cẩn trọng. Anh Lòng mới nói: anh đi chơi ở quán của em nhiều lần rồi, anh cũng biết quán nhà mình như thế nào. Anh không phải trẻ con, 2 triệu nó cũng không nhiều, nhưng vẫn là ăn trộm. Bà chị tôi nghe thấy thế thì đứng lên đi dạo quanh phòng một lần. Bà ấy chui vào cả nhà vệ sinh. Tôi đi theo sau xem bà ấy tìm ở đâu. Bà ấy đi vào nhà vệ sinh, tôi liếc qua mặt cái Phương thì thấy thay đổi hẳn nét mặt. Tôi đi theo chị. Bà ấy lấy cái cây chùi toilet lục cả thùng đựng giấy vệ sinh nhưng vẫn không có. Nhà vệ sinh thì bé tí, cũng chẳng giấu ở đâu được. Tôi ngó nghiêng một lượt, thấy nước trong bồn cầu hơi bẩn, tôi nhấn xả. Nhấn xong thì trong đầu tôi lóe ra một ý nghĩ. Tôi lật luôn cái nắp bồn cầu nước lên. Trong cái lỗ nhựa của cái cần giật nước có tiền. Tôi moi ra thì đúng 4 tờ 500 được cuộn tròn lại để nhét vừa cái lỗ. Bà chị tôi giật lấy tiền, đi ra giữa phòng chỉ thẳng mặt con Phương: mày còn cãi nữa không con chó này? Chửi xong bà ấy túm tóc nó tát liên tiếp vào mặt, tát cho không kịp mở mồm ra nói câu nào. Hôm đó bà ấy đánh nó mà gãy cả móng tay. Ông Lòng thấy thế cũng kinh, cũng nói đỡ cho cái Phương. Nhưng bà chị tôi quát: việc nhà em, cậu cầm tiền trả cho khách rồi xin lỗi khách cho chị. Còn con này phải đánh. Mẹ kiếp, nhà tao không có cái loại trộm cắp. Tôi lấy 2 triệu trả cho ông Long, rồi thay mặt con Phương xin lỗi. Đánh chán tay, bà chị tôi lôi nó về nhà trước sự chứng kiến của khách khứa, của nhân viên. Về đến nhà bà ấy hỏi: sao mày đi làm lại dám lấy tiền của khách hả Phương? Mày làm ở đâu cũng ăn cắp như này à? Mẹ kiếp, để mai tao gọi cho con chủ của mày xem như thế nào. Nó nghe đến chủ cũ thì khóc lóc van xin. Nó: chị đừng gọi cho cô đánh em chết. Em mới lần đầu thôi, tại em thấy ông ấy nhiều tiền, nghĩ lấy 2 triệu thì ông ấy không biết. Đúng còn ngu bị lòng tham mở mắt. Bảo hàng trăm triệu thì còn rút lói được, để có 20 triệu mà lại đúng cái thằng thua bạc. Nó không kiểm tiền lại mới là lạ. Mà tôi cũng không hiểu sao nó lại sợ chủ cũ thế. Chị tôi chửi nó chán, xong gọi tôi vào phòng nói chuyện. Cậu xem nó làm được bao nhiêu tiền rồi? Tôi bảo mới được có 2-3 hôm, giỏi thì mới được có 2 triệu. Vì nó cũng có đông khách đâu. Chị tôi nghe thấy thế thì nói: vậy cậu vẫn phải để cho nó làm. Lát chị ra chị nói thẳng với nó, con mụ chủ cũ nó la sát lắm, bọn này ở đấy khổ như chó, toàn bắt chơi đá. Chị hỏi thì nó giấu, nhưng mà chị biết cả rồi. Dọa trả nó về chứ ngu gì. Trả nó về lại mang bán cho chỗ khác, ít ra cũng phải thu hồi vốn. Việc đó là của cậu. Tôi thì tất nhiên cũng chưa muốn để nó đi, trừ khi bà ấy đuổi thì tôi phải chịu. Tôi gật đầu. Rồi để em xem, nhưng hôm nay bị đánh thế này ít nhiều nó cũng phải sợ. Hai chị em ra phòng khách, bà ấy nói: không kể cái Phương, bất cứ đứa nào ăn trộm ăn cắp gì của khách hoặc trong cái nhà này một lần nữa, tao chặt cụt tay. Đừng để người khác khinh mình. Mình làm mình hưởng chứ đừng dở cái trò ấy. Mấy đứa kia dạ vâng. Bà ấy tiếp: cái Phương hôm nay chị đánh mày để mày hiểu ra, còn mày vẫn ở đây làm bình thường, đừng có tái phạm. Lần sau không có nhẹ nhàng như này đâu nhá. Nó cúi mặt nói nhỏ nhẹ: dạ vâng, em biết rồi chị ạ. Sau hôm đó bọn ở nhà cũng né cái Phương ra. Tiền nong có bao nhiêu chúng nó gửi tôi hết. Đến tiền đi gội đầu hay mua những thứ lặt vặt chúng nó cũng ứng tôi. Kiểu như nó sợ để tiền trong người thì mất hay sao ấy. Đúng là con người khi phạm sai lầm thì ai cũng ghét. Tôi cũng chẳng thích, nhưng vì công việc thì vẫn phải cố chịu. Bị đánh nhưng cái tật vô duyên của nó hình như ăn vào máu rồi hay sao ấy, mà vẫn đầu hoàn đấy. Nhưng suy cho cùng, nó cũng thuộc dạng thủ đoạn tinh vi. Khi nghĩ ra được cái cách giấu tiền trong bồn nước xả toilet, chứng tỏ cũng chẳng phải dạng vừa. Tôi cũng tìm hiểu nó qua cái Yến, thì được nghe kể cái Phương đi làm từ năm 14 tuổi. Nó từng xuống Đồ Sơn làm một thời gian, nhưng mà vì xấu quá nên chủ cũng không nhận nữa. Nó đi làm khắp nơi rồi nhưng không làm ở đâu được. Nó với cái Yến làm ở chỗ cũ mà chúng nó gọi cô kia cũng mới được có 2 tháng nay. Đá đầm suốt ngày, đợt mới xuống cũng bị chủ đánh suốt. Vì chồng cô game mới bị bắt trong một vụ chơi đá nên chủ nó gửi chúng nó xuống đây. Chúng nó không biết chúng nó bị bán, mà tôi cũng chẳng điên mà nói ra cái đó làm gì. Nghe cái Yến kể thì với cái tính của cái Phương, tôi nghĩ làm ở đây 1-2 tháng rồi có khi nó cũng tìm cách đi thôi. Và rồi tôi đã đoán đúng. Khi một thời gian sau, nó tìm cách gây sự với cái Linh, va chạm lên đến đỉnh điểm, khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Phần 23. Tôm có vỏ còn chẳng được ăn. Tôi vẫn phải cố chịu đựng cái Phương trong suốt thời gian gần 1 tháng sau. Vẫn là cái tính ở bẩn không chịu dọn dẹp, nó ảnh hưởng đến tất cả những đứa khác. Vì phòng ốc ở chung mà con kia nó cứ xả rác như thế, không ai chịu nổi. Mấy đứa nhân viên cãi nhau liên miên, tuy không dám to tiếng nhưng tôi biết chúng nó ghét cái Phương cay đắng. Nhất là mỗi bữa cơm nhìn nó thôi là muốn bỏ luôn bát. Tết qua phải hơn tháng, cái Dũng mới gọi điện bảo sắp xuống. Tôi thì nghi ngờ nó đi làm chỗ khác suốt thời gian vừa rồi, tại có lần nó post ảnh đi chơi nhưng do không chú ý tắt định vị nên tôi thấy cái ảnh có vị trí tại Hà Nam. Nhưng kệ nó thôi, đợt đó chỗ tôi vắng khách. Với một người có biệt hiệu cao su như nó, ngu gì mà ở lại. Giờ chỗ Hà Nam kia làm ăn đói kém nên nó mới gọi điện cho tôi bảo sắp xuống đây làm. Cũng hơi bực vì mình đối xử với chúng nó không tệ, chăm lo đủ các kiểu. Nhưng bà chị tôi đã từng nói, làm cái nghề này chỉ có mình vì chúng nó thôi, chứ đếch bao giờ chúng nó vì mình đâu. Mình xa cơ khó khăn là chúng nó chuồn ngay. Mà đúng như thế thật. Nhân viên thường không gắn bó lâu với chủ. Đứa nào tình nghĩa thì cũng được một năm là nó đi chỗ khác. Tại ở đâu thì việc làm ăn nó cũng chỉ có thời điểm. Chúng nó đi kiếm tiền cơ mà. Chỗ nào kiếm được thì nó ở lại. Không có khách là nó đi tìm bến đỗ mới, với giá chuyển nhượng tự do luôn. Không gò ép, không mua bán, cho nên đó là lẽ tự nhiên. Chỉ khi nào chỗ mới sống khổ, không thoải mái, thì chúng nó mới nhớ đến chỗ cũ. Cái câu nghề này nó bạc cũng ám chỉ cái bạc bẽo trong cách đối xử giữa người với người. Chúng nó ở nhà tôi, dù không có khách, không đi làm thì vẫn đủ ngày hai bữa. Nhưng chỉ cần xảy nhỡ ra cái gì là tụi nó xách vali lên đường đi luôn. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn phải nịnh cho cái Dung nó mau xuống để còn làm. Vậy là hai hôm sau, Dung Mama đã đặt chân xuống quán. Trong đêm đó, Hoa từ trên Yên Bái cũng đến nơi. Như thế quán tôi có đủ cả nếp lẫn tẻ. Xinh như cái Trang có, chiều khách như cái Dung cái Linh cũng có, mà nhàng nhàng như Hoa Yến cũng làm được. Cuối cùng là bẩn bựa như Phương vẫn góp mặt. Người đông, đồng nghĩa với đồ đạc nhiều. Tôi phải chia bọn nó làm hai phòng. Trước thì Yến Phương ở một phòng, Trang Linh ở một phòng. Bây giờ thêm Hoa với Dung thì phải chia ra mỗi phòng ba người. Thực chất thì một phòng ở năm vẫn thoải mái, rộng mà. Suy nghĩ mãi tôi quyết định để cho ba đứa Linh, Trang, Phương ở một phòng, Hoa, Dung, Yến ở một phòng. Vì trước đây bọn cái Hoa, cái Dung cũng ở chung với nhau rồi. Thêm nữa tính cái Linh nó sạch sẽ, cho ở cùng với cái Phương thì phòng ốc sẽ được dọn dẹp thường xuyên hơn. Cái Linh nhiều tuổi nên nó sống biết điều lắm. Nhà tuy có máy giặt nhưng nó không bao giờ dùng. Quần áo nó thay ra hôm nào nó tự giặt hôm đấy. Tôi có hỏi thì nó bảo, máy giặt toàn quần áo của mọi người anh ạ. Ai cũng đợi nhiều nhiều mới giặt. Em thì em phải giặt luôn, với trên kia em giặt tay quen rồi. Cái Linh nó ý thức bao nhiêu thì mẹ Phương vô, vô duyên bấy nhiêu. Một hôm cả nhà đang ăn cơm mà cái Phương cứ vừa ăn vừa nói. Cái Dùng ngồi cạnh khó chịu quá mới bảo, ăn thì cứ ăn đi, nhai xong rồi nói. Cứ nói trước mâm cơm thế này, mất vệ sinh bỏ bà này. Mồm thì... Định nói tiếp nhưng chắc không muốn cãi nhau nên cái Dung dừng lại. Ấy thế mà chỉ được một lúc sau, nó lại vừa nói vừa ăn. Hôm đó tôi làm món thịt kho tàu với trứng cút. Trứng cút thì tôi đã luộc chín bắp vỏ, sau đó rán lên cho nó dai. Cái con vẩu bình thường ăn như tàu há mồm, tự nhiên lúc nó gắp quả trứng cút, không hiểu sao nó cho vào bộ nhá cắn một nửa, đúng kiểu quý tộc. Mặc dù quả trứng chỉ bé như hòn bi ve, tôi thì nghĩ chắc chúng nó không cố ý đâu. Nhưng nó cắn cái phụt, nước thịt ngấm vào trong trứng trộn với lòng đỏ trứng bắn tung tóe. Dùng mà giật nảy mình, dùng tay sơ lên mặt. Ơ giời ơi, cái con điên này, ăn uống bắn hết lên mặt người ta thế này à? Mặc dù cũng bực nó lắm, nhưng cả nhà đếch ai nhịn nổi cười với pha bắn trứng thần thánh xuất phát từ bộ hàm cóc vẩu kia. Cái Phương vội vã lấy giấy cho Dùng lau mặt, nhưng cái Dùng hất tay ra. Nó bỏ bữa cơm đi rửa mặt. Cái Dùng vừa đi là cái Phương lại ngồi ăn ngon lành như chẳng có gì xảy ra. Ngày trước có cái Ngọc chăm chỉ hay giúp tôi quét dọn nhà cửa, thì khi Ngọc về tôi lại có cái Linh làm việc đó. Sáng nào dậy nó cũng quét nhà, lau bàn ghế. Chính vì tính nó sạch sẽ, tự giác như vậy nên tôi cho con vâu kia ở chung phòng. Biết đâu lại thay đổi tính nết. Nhưng cuối cùng tôi chọn sai rồi. Ở được tuần đầu tiên mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Đợt đó khách cũng đông mà nhà thì cháy nhân viên. Đa số các quán khác nhân viên chưa xuống hoặc đếch thèm xuống. Lý do là vì quán tôi trả tiền nhân viên cao hơn, mà cách sống cũng thoải mái hơn. Ăn ít nhưng mà nó chắc. Tham ăn thì chỉ được mấy miếng rồi nghẹn không nuốt được. Tham quá cuối cùng nhân viên nó đếch xuống làm nữa. Nhiều đứa sống ở quán khác còn xin số chị em tôi hỏi muốn về nhà tôi ở, nhưng không được. Vì làm gì cũng phải theo luật. Cho bọn nó về ở thì khác gì đi ỉa vào mặt nhau, hay còn gọi là cướp hàng. Sợ thì chẳng sợ đâu, nhưng vì một hai đứa nhân viên mà quán xá không nhìn mặt rồi ganh ghét nhau thì nó không đáng. Thế nên chị tôi không nhận, mặc dù cũng thèm chảy cả dãi. Không những thế, tôi còn khuyên chúng nó xuống làm cho chủ, vì dù gì cả khu mà vắng nhân viên thì khách nó cũng chẳng đi. Quán này có người, quán kia có người, nó mới rôm rả, thế mới kinh doanh làm ăn được. Chứ một quán có mấy người khách đi, đồng thì cũng chẳng có mà làm. Bọn nhà tôi đợt này nó cày ngày cày đêm, tưởng đang yên ổn mà tranh thủ kiếm tiền, thì tôi nghe được cuộc nói chuyện của cái Phường với cái Yến. Này, làm ở đây một tuần nữa tao với mày đi lên Hà Nội đi, trên đó có người quen mà làm được lắm. Cái Phường nói. Cái Yến thì ngập ngừng. Chỗ này cũng tốt mà, đang làm được, đi làm gì? Lên đó quen thì quen, chứ cũng toàn người lạ. Mà chắc gì chủ ở đây người ta cho đi. Còn Phường nói quả quyết. Mình đến đây làm, không thích thì mình đi, chứ ai cấm được mình. Mày không đi, ta cũng đi một mình. À, hóa ra cái con phản chắc này tính đường chuồn. Thả nó nói cái lý do khác thì tôi còn thấy thương. Đây đúng kiểu giọng mẹ thiên hạ. Không hiểu là nó ngu thật hay nó giả vờ ngu. Khi có cái suy nghĩ thích đi thì ai cấm. Thêm nữa lại còn rủ ngươi đi cùng, con này ăn gan báo rồi. Nhưng tôi vẫn mặc kệ hai đứa nó. Tiền của tụi nó tôi vẫn giữ. Hai đứa nó làm được tháng nay thì cũng đủ thu hồi lại số tiền 13 triệu rồi. Nhưng bọn nó nghĩ đơn giản quá. Không phải tự nhiên mà chúng nó có chỗ ở, có chỗ ăn uống đầy đủ, có khách để đi làm. Ngoan ngoãn thì ok, còn đã thích bướng thì không thiếu cách để mày biết điều. Hàng tháng luật lá, phong bì không phải là ít. Với lại mở một cái quán như thế này, không phải trại tị nạn, lúc đói thì đến, ăn no xong thì đi. Nếu tôi mà là những bảo kê bình thường, thì khi nghe câu chuyện đó, chắc chắn con Phương đã phải bị đập cho gãy cái răng rồi. Nhưng tôi là người không giải quyết việc theo cách bạo lực. Năm 2017 rồi, trước khi dùng nắm đấm thì cần bóp não cho nếp nhăn nó hoạt động trước đã. Đánh chúng nó thì quá đơn giản, chắc chắn chúng nó sẽ sợ. Nhưng mà là chỉ sợ lúc đó thôi. Thời đại bây giờ điện thoại đứa nào cũng có. Nó mà lần ra số điện thoại của X, hay đơn giản khi đi khách nó quỳ xuống van xin khách cứu nó với một câu chuyện bi thương. Anh ơi cứu em bị bán vào nhà này, họ đánh em bắt em đi khách, bla bla bla. Thế là có cả rổ đến tháng chuẩn bị giáng vào đầu bạn rồi. Thường thì nhân viên ít dám làm như thế. Nhưng đó là những chỗ quản lý chặt chẽ, họ nuôi nhân viên trong nhà và khách đi tại gia luôn, kín cổng khang tường, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Còn chỗ tôi giao thông thì tiện lợi, người thì đông, nhân viên thì lượn như sinh viên phát tờ rơi. Đánh chúng nó là ngu. Vậy nhưng vẫn có quán đánh nhân viên như cơm bữa. Quán đó cách quán tôi hai quán, chủ là một ông dân xã hội. Không biết đợt đó nhân viên nhà ông ấy làm sao mà ông ấy cầm côn đánh cho bắt quy xuống xin lỗi. Chứng kiến cảnh đó tôi thấy rợn cả tóc gáy. Không phải sợ mà chỉ thấy dùng nắm đấm đánh một đứa con gái để nó hãi mình thì không đáng. Nghĩ thế nên tôi không bao giờ dùng bạo lực với nhân viên. Có phải dùng thì tôi cũng không phải là người ra tay. Tôi luôn luôn đóng vai trò là một người cầm cân nảy mực, là người đi thu dọn những cái mà chị tôi hay đám đàn em của bà ấy để lại. Đó cũng là điều quan trọng trong một tập thể làm ăn. Tất cả đều nóng thì chóng chết, lúc nào cũng cần có một người giữ nhịp độ. Riêng cái Phương đòi ứng nhiều tiền tôi không cho ứng. Lý do thì không thiếu, nó chỉ được phép ứng nhiều nhất là 1 triệu để mua đồ cần thiết. Còn ngoài ra tiền nó làm tôi giữ hết. Những đứa kia thì vẫn bình thường, đứa nào muốn gửi về thì tôi gửi hộ. Thời hạn 1 tuần từ ngày bàn kế hoạch với cái Yến đã qua. Nhưng cái Phương không thể đi được vì chưa lấy được tiền. Nó hậm hực với tôi lắm. Nó biết tôi đang đì nó, nhưng nó không làm sao được. Tiền nó gửi lúc đó đã là gần 20 triệu. Tôi cũng nói chuyện qua với bà chị như này. Nó muốn đi thì để nó đi chị ạ, nhưng em sẽ giữ nó lại làm thêm 1 tuần nữa, đồng thời tìm cách không cho cái Yến đi theo nó, chỉ cho nó cút một mình thôi. Ban đầu bà chị tôi cũng không đồng ý, vì bà ấy bỏ tiền ra đưa nó về. Mới làm được hơn tháng, cho dù có lấy được vốn thì bà ấy cũng không chịu. Nhưng nghe tôi phân tích thiệt hại thì bà ấy cũng đồng ý. Với lại nhà giờ cũng có bọn cái Hoa cái Dung làm, thêm nó thì cũng chẳng được bao nhiêu. Có nó đồng nghĩa với việc phải chia khách cho nó đi làm. Tôi nói thêm, số tiền 5 triệu mà chị mất cho nó em sẽ lấy lại. Dù sao tiền mình cũng cầm. Với lại phải cho nó hiểu, đây không phải cái chợ, cái gì cũng có cái giá cả. Tôi gọi cái Phương vào phòng nói chuyện. Tôi lật bài ngửa với nó luôn. Em muốn đi làm chỗ khác đúng không? Không phải giấu, anh biết hết rồi. Nó nhìn tôi mặt thể hiện rõ sự sợ hãi. Không anh ạ, em chỉ tính vậy thôi chứ chưa đi. Ở đây làm tốt mà. Tôi không vằn vở. Làm một tuần nữa ở đây, lúc đó muốn đi đâu thì đi. Còn không thì không có tiền, thế thôi. Làm đúng tao trả hết tiền cho mày đi. Nó không nói năng gì. Tôi đi ra ngoài trước, nhưng chợt nhớ một điều chưa nói. À mà, mày đi thì đi một mình, đừng có rủ dê ai, không thì đừng có trách. Sau hôm đó nó biết tôi không còn cần nó nữa. Nó đi khách đã ít, nay còn ít hơn. Nó toàn lấy lý do ốm với mệt không làm được. Bố còn ngủ, càng chống đối thì nó chỉ càng thiệt. Nó làm tôi chỉ nhìn thôi là đã muốn trồng mấy cái đấm vào mặt. Hôm đó tôi nấu cơm cho bọn nó ở nhà ăn, còn tôi thì đi ăn với bạn. Vừa ngồi vào bàn thì cái chàng gọi điện. Anh ơi, anh về nhà xem, chị Linh đánh nhau bọn em không can được. Quán ăn cũng gần nhà nên tôi phóng xe về luôn. Vào nhà thì thấy bàn ghế lộn xộn hết cả. Cây Hòa với cái chàng đang ôm cái Linh. Trên tay cái Linh còn cầm một con dao làm bếp của tôi. Tôi vội chạy vào giằng lấy dao trên tay cái Linh. Thấy tôi về thì chúng nó dừng lại. Tôi nói cái Dung đóng cửa quán rồi bắt đầu hỏi han sự việc. Cái Phương lúc này quần áo thì sọc sạch, mặt thì bị xước, chắc do cái Linh nó cào. Mẹ kiếp, tôi không về nhanh có khi con Phương còn bị chém. Tôi hỏi cái Linh, làm sao mà đánh nhau? Chúng mày không biết cấm đánh nhau ở nhà rồi à? Cái Linh chỉ thẳng mặt cái Phương nói, nãy ăn cơm xong em rửa bát, rửa xong còn vào phòng, thấy nó ăn mè rồi nhổ hột ngay ra giường. Em bảo nó nhặt đi, nó không nhặt. Xong em nói nó ở bẩn như con lợn ấy, ai mà chịu được. Xong nó chửi em là con không biết chữ, con mặt sẹo, thế nên em mới đánh nó. Mẹ cái con hám tài kia, nói nó như thế, nó chả đòi cầm dao chém là đúng. Dù gì tụi nó đều là con gái, đem cái nhan sắc ra dè bỉu đứa nào chẳng ức. Ngoài đời các mẹ bị chê béo thôi là đã muốn rạch mặt cái đứa hắc mồm ra kia rồi, mà chung quy lại đều là do cái con Phương vâu kia. Đã ở bẩn rồi, phần đã ghét, phần nó cũng sai, nên tôi không bênh cái Phương. Nhưng hình như nó cố tình gây sự với cái Linh để kiếm cớ đi hay sao ấy. Nó vuốt lại tóc tai rồi nói, em không ở đây được nữa, anh làm ơn thanh toán tiền rồi cho em đi, ở đây ai cũng ghét em. Tôi đang suy nghĩ thì cái Linh cũng nói, em cũng không ở được với cái con ăn cắp này đâu, còn ở với nó thì em còn phải đánh đấy. Nghĩ cảnh cái Linh cầm dao cứ đòi nhau vào đòi chém, tôi cũng hết hồn. Không nghĩ nhiều nữa, đằng nào tôi cũng sắp cho con vâu kia biến rồi, giờ chỉ là còn cho nó cút sớm mày thôi. Trước cái Linh mà đi thì cái chàng cũng đi nốt, không thể dại như thế được. Tôi nói, vậy cái Phương mày không muốn ở đây thì nhanh nhanh đi thu dọn quần áo đi, tí tao thanh toán tiền cho mày, mà mày đi luôn cũng được. Nó không nói không rằng, đi vào phòng xếp đồ cho luôn vào vali. Tôi bảo mấy đứa kia mở quán làm bình thường. Tôi vào phòng tính tiền cho nó thì được tất cả là 21.300. Chắc nó cũng biết nên sáng nó ứng 300 bảo đi mua đồ, vậy là còn 21 triệu. Tôi lấy tiền cho vào phong bì rồi gọi nó sang nói, từ hôm xuống đến giờ mày làm được 21 triệu. Cô nói mày vẫn nợ cô ấy 5 triệu nên nhờ anh giữ hộ, vậy là mày còn 16 triệu chẵn. Tất cả trong đây đếm lại đi. Nó gần cổ lên cái, ơ em không nợ tiền cô, sao mà anh trừ được? Tôi không nói gì, lấy điện thoại gọi vào số của chủ cũ nó. Ờ vậy để anh gọi điện hỏi lại. Bên kia chưa kịp bắt máy thì nó nói, ờ thôi thôi thôi, anh tắt đi đừng gọi cho cô ấy. Tôi chỉ vào mặt nó, mày đừng có tỏ thái độ với tao nhá. Mày tin tao gọi con mẹ đấy xuống đây bắt mày về ngay bây giờ không? Không có chỗ nào mà với cái thái độ của mày như này mà vẫn trả tiền cho mày đâu nhá. Cầm tiền rồi biến cụ mày đi. vì mỗi mày mà quán giá loạn hết cả lên. Nó nghe thấy thế thì lấy tiền, vào phòng kéo ba ly ra ngoài đợi taxi. Nó đi qua cả nhà không chào ai lấy một câu. Cây Yến nghe tôi to tiếng trong phòng cũng không dám nói câu gì. Chờ cái con vâu cái cút hẳn, tôi mới nói chuyện với cả bọn. Lúc đấy cái Hoa với cái Dung đang đi làm. Tôi nói với cây Linh: còn đánh nhau lần nữa thì anh cũng đuổi. Mà chúng mày nên nhớ, đã đuổi thì không được lấy tiền. Sống thì đừng để nhau phải làm điều ác. Tôi quay sang nhìn cây Yến: mày nghe anh, ở đây đi làm bình thường, có khách thì kiếm tiền, không thì anh vẫn nuôi mày ngày hai bữa. Đi theo cái con trở mặt đấy không khá được đâu. Còn cứ làm đi, ngoan ngoãn tụi mày chỉ có được thêm chứ không bao giờ mất. Cái Yến nói nhẹ nhẹ: vâng, em chỉ làm ở đây thôi, không đi đâu anh ạ. Tôi có điện thoại của nhà nghỉ gọi. Nghe xong thì tôi nói: thế thì tốt, giờ em với cái Trang đi sang nhà nghỉ có khách họ mượn bên đấy. Tôi nói với cái Yến như vậy. Hai đứa nó đi làm, còn mỗi cái Linh ở nhà. Nhìn mặt nó như sát thủ, thêm cái sẹo ở đuôi mắt lại càng dữ. Nó bảo tôi: con đó nó kiếm cớ để đi đấy anh ạ. Mấy hôm trước trong phòng em thấy nó nói chuyện với bạn, bảo mấy ngày nữa nó lên. Tôi cười: anh biết rồi, anh cũng định bắt nó làm đến tuần sau thôi. Nhưng mà thôi, cho nó cút sớm cũng được. Cái loại đấy chả làm được ở đâu lâu đâu. À mà con mày, mai đi mua dao mới cho tao, không tao cho nhịn hết. Có con dao thái mà mày làm mẻ thế kìa. Nó gãi đầu xong nói: mai em đền. Mà anh đừng kể chuyện đánh nhau cho chị nhé, em sợ chị lắm. Tất nhiên là tôi không kể rồi, vì tôi cũng tạt té đi ăn mặc, dù chưa được miếng nào. Bỏ bê nhà cửa để xảy ra chuyện thì tôi cũng bị chửi. Nghĩ thế, tí mấy đứa kia về tôi cũng phải dặn dò không được để cho chị biết chuyện. Hai đứa kia đòi chém nhau. Bọn kia thì nghe lời vâng dạ rằm rắp. Nhưng mà riêng con Dung, chuyện nịnh hót kia thì tôi thấy không tin tưởng. Tôi nhìn nó nói: mày mà kể với chị thì xác định ăn thịt kho dừa cả tháng nha. Nó giật mình nhìn tôi: điên à, em có điên đâu mà kể. Thế nhưng cuối cùng bà chị tôi vẫn biết, vì mấy thằng em bái lúc nào cũng ngồi bên kia đường kể. Đúng thật, mấy thằng hãm tài, thấy có chuyện thì không phải can, chỉ giỏi tọc mạch. Công nhận bà chị có mấy thằng chó hóng kinh thật. Nhưng chẳng sao, vì bái vẫn công nhận cách giải quyết của tôi là đúng. Về phần con Phương, bỏ lên Hà Nội được tầm một tuần, xong gọi điện về cho tôi xin quay về làm. Tôi nghe điện thoại rồi cười bảo: nhà anh bây giờ đông người lắm rồi em ạ. Mà toàn ăn tôm còn vỏ thôi, không nhận em được đâu. Nó nhắn tin thêm vài tin nữa, kêu khổ sở này nọ. Nhưng tôi đã đọc và đếch thèm trả lời. Phần 24: ma cũ mà mới. Tạm gác qua chuyện của đám nhân viên, lần này tôi xin kể về một vụ tranh chấp giữa các quán. Như đã nói từ trước, việc mở một quán cà phê trá hình nuôi gái bên trong không phải là việc dễ dàng. Có tiền chưa chắc đã làm được, hay có quan hệ cũng không phải muốn làm là làm. Trừ khi bạn phải có cả hai thì bạn mới có thể. Việc mọc thêm quán nó liên quan đến sự cân bằng và thống nhất chung của cả khu. Nói nôm na cho dễ hiểu, một bồ thóc có 10 con chuột đang chia nhau ăn, bỗng nhiên lòi ra thêm 1-2 con chuột lạc từ đâu đến, cũng đòi ăn thì 10 con kia sẽ tìm cách đuổi đi. Trong công việc này cũng như vậy. Khi cả khu có hơn chục quán, đã có thể gọi là đất chật người đông. Việc 1-2 ông ất ơ có tí tiền ở đâu đến cắm rùi dựng biển, tranh thị, phần là điều không thể được. Cho dù ông đó có quan hệ với chính quyền, nhưng như thế chưa đủ. Không có ông xxx nào ban ngày ăn cơm, tối đến ngồi trông quán cho bạn cả. Và như thế, cái quán mới mở đó không sớm thì muộn cũng phải dọn biển. Điển hình là một vụ tôi được chứng kiến cảnh đập quán của các chủ lão làng và một chủ mới nhú. Đó là đợt mới ra Tết, khi mà đa số các quán vẫn đóng cửa vì không có nhân viên, thì bỗng nhiên có một quán mới nổi lên. Chủ quán là một anh đầu chọc lùn lùn. Thực ra ông này trong năm tôi đã gặp ít nhất 2 lần, vì những lần đó ông ấy vào quán đi nhân viên, và mỗi lần đi xong đều quay lại quán hỏi tôi cách làm với giá cả ở đây như thế nào. nghĩ khách quan tâm nên lần nào tôi cũng trả lời cặn kẽ. Đợt mới đây thì tôi thấy ông ấy khoác vai một lúc ba em đi vào nhà nghỉ. Nghĩ chắc là nhân viên nhà khác nên tôi cũng chẳng quan tâm. Trưa hôm đó đang ngủ thì bà chị tôi xuống, đi cùng là chủ của mấy quán xung quanh. Trong đó có cả ông chủ dân xã hội cầm côn đánh nhân viên bắt quỳ mà tôi đã kể trước đó. Bà chị tôi bảo lấy nước cho khách. Nói là khách, chứ toàn người quen, nhán mặt nhau suốt. Tôi mới hỏi: hôm nay có việc gì mà các bố lão họp hội nghị bàn tròn ở đây thế này? Ông Minh, cái ông đánh nhân viên ấy, ông ấy nói: thằng này chỉ ngủ thôi, chả biết cái đách gì. Mẹ kiếp, có cái thằng nó chuẩn bị cướp mất bát cơm mà giờ còn hỏi à? Thấy ông ấy càng quá, tôi cũng chả hỏi gì nữa. Ngồi xuống nghe xem chuyện gì. Chị tôi nói trước: hôm qua em mới nghe chuyện này. Dạo này em có xuống đây đâu, thằng em nó làm hết. Thấy bảo nó mới mở tối qua có phải không? Thế đã gặp ai trong số mọi người đây chưa? Mấy người kia lắc đầu. Ông mình tiếp: mẹ nó, mở quán mà không gặp được một ai xem ý kiến hay có lời như thế nào. Quán hôm qua mới trưng biển, nhưng mà chúng nó làm ba hôm nay rồi, không thể để như thế được. Mà nó không phải người đây. Mấy người kia bắt đầu kể thông tin. Cái ông đầu chọc lùn lùn đó tên Nam, biệt danh là Nam Lùn. Ông đó ở đây cả tháng nay rồi, mà hầu như nhân viên nhà nào cũng đi. Hôm vào nhà nghỉ hỏi mua nhà nghỉ, hôm thì hỏi chuyện quán xá. Hóa ra là lấy thông tin để mở quán. Nhà Nam Lùn thì ở mãi Chí Linh Sao Đỏ. Thế kể bên đó cũng có một cái nhà nghỉ, có nuôi gái. Nhưng bên Hải Dương quét căng quá nên muốn đổi địa bàn. Theo thông tin từ các bô lão thu được thì Nam Lùn có hậu thuẫn từ một ông có máu mặt từ thời trước, là người bản địa. Nói chung là giờ ông ấy không còn nổi tiếng như xưa, nhưng mà trong giới xã hội đen nghe tên ai cũng phải nể. Theo cách gọi của mấy vị chủ chứ thì những người như thế này được gọi là bộ đội già. Nói đến ông bộ đội già đó thì ai cũng biết. Thời ông ấy tung hoành thì mấy vị chủ đang ngồi xơi nước ở đây vẫn còn đi bê tông đá gà xứ trọ. Nhưng đó là thời xưa thôi. Hiện tại thì người ta chỉ nể chứ không phải sợ. Còn thả ra thì già làm sao mà ăn được trẻ. Đá vậy trẻ nó còn đông. Cho nên họp bàn một lúc thì mấy vị chủ chứ đưa ra quyết định như sau: nó đã không tôn trọng mình thì mình cũng không cần phải nể nang, cứ đập trước thì tính sau. Tối hôm đó mấy bô láo lại tụ họp ở quán tôi, nhưng lần này theo sau còn tầm chục thằng già nữa. Toàn văn vệ nhìn kinh khiếp hồn. Mỗi thằng đều dắt trong cặp quần cái gậy sắt, thụt ra thụt vào. Cái đấy quán tôi có cả đống. Gì chứ trong quán mấy cái đấy với phóng lợn lúc nào cũng tầm chục con để dưới gầm giường. Tôi thấy thế thì cũng đi theo xem tình hình như thế nào. Ông mình dẫn đầu đi xe xuống tận quán. Vừa nhìn thấy cái biển cà phê Thảo Nam là tất cả ập vào trong. Trong quán lúc này có ba đứa nhân viên, thì có một đứa đứng ở quầy. Ông mình mặt lầm lì như boy ca bước vào quán. Đứa nào là chủ ở đây? Đứa con gái đứng quầy nói. Dạ em ạ, có việc gì không anh? Đếch lằng nhằng, một vả giữa mặt em chân dài luôn. Tát xong mà mặt ông ấy vẫn lạnh te. Cái gì? Mày là chủ á? Mẹ cái con nhân viên như mày mà là chủ á? Gọi chủ mày đến đây. Lại cái bốp nữa vào mặt. Phải nói, nếu ai đánh đàn bà mà không ngại tay thì tôi phải đưa bố Minh lên tầm top 1. Còn kìa choáng váng ngã rúi rụi vào tường. Ông ấy giật tóc nó lại, lùi ra ghế tiếp tục. Gọi ngay chủ mày đến đây, bảo có anh Minh anh ấy đến. Còn kìa sợ quá lấy điện thoại gọi luôn. Bên kia nghe máy, nó nói: anh ơi, anh xuống quán ngay đi, có anh Minh. Chưa kịp dứt lời thì ông mình giật điện thoại. Nam à, thế mày là chủ hay con này là chủ? Giờ mày có muốn nói chuyện không? Nam Lùn nói: à, ông anh cứ bình tĩnh, em xuống quán ngay bây giờ đấy ạ. Mẹ nó, đợi tầm 10 phút đếch thấy ai đâu. Bố mình cáu như thằng điên, bảo bọn đàn em lao vào đập đồ. Tôi mới can: anh ơi, vào nhà chúng nó đập đồ là sai đấy, đập cái biển thôi. Ông ấy đếch nghe,

Cuối cùng, ông bộ đội già cũng không muốn can thiệp sâu, vì suy cho cùng cũng chẳng liên quan đến ông ấy. Ông ấy già mặt, có lời mong mọi người để cho vợ chồng ông ấy làm, đồng thời cũng nói Nam luôn phải gặp mặt những người đi trước ở đây. Chốt lại là gặp mặt để giải hòa, chứ chẳng phải đến để đốt quán hay tạt cứt đánh nhau gì. Mọi việc xong xuôi thì ai về nhà nấy. Trước mặt ông bác kia thì chị tôi vẫn dạ vâng đồng ý, ra điều rộng lượng lắm. Nhưng bà ấy vẫn bồi thêm một câu: cháu thì cũng thoải mái, ai cũng muốn làm ăn cả, lộc thì trời cho, nhưng mà sợ ở đây còn hàng chục quán nữa, người khác như nào cháu không quyết hộ được. Ban ngày nói chuyện thì ban tối bà ấy đã trở mặt ngay được. Tối đó bà ấy với ông mình nói chuyện gì với nhau rồi cho người xuống đó quấy. Mấy thằng thanh niên nghiện đá cởi trần, người thì đầy hình xăm, cứ vác ghế trên vỉa hè trước mặt quán. Mà thanh niên đá đầm dầm hàng thì khỏi phải ban, ngồi 3-4 tiếng một chỗ cũng chẳng thấy mệt, có khi lại còn vui, đuổi đếch chịu đi, mà đánh thì không đánh được. Kết hợp với vài anh cao to đẹp trai nhưng đi toàn kiếm cớ gây xích mích rồi đánh nhân viên. Mấy anh đó vào quán cũng chọn nhân viên như bình thường, nhưng mà lên phòng các anh ấy hành nhân viên đủ kiểu, bắt kèn trống. Đi gần xong là các anh ấy trở mặt, viện đủ lý do để không trả tiền, mà lần nào đi cũng tầm 4-5 ạ. Cứ gây sự xong là các anh ấy đợi chủ đến để đánh nhau. Những chuyện như thế cứ diễn ra trong vài ngày, có khi khách thật vào cũng không dám cho đi. Mà không cho nhân viên đi làm thì mở quán ra làm cái gì? Trần ướt trần ráo, lại không phải người bản địa thì lấy gì ra đỡ. Cuối cùng kết quả thế nào thì ai cũng biết. Quán Thảo Nam đã thực hiện chiến thuật vườn không nhà trống mà tướng Trần Hưng Đạo để lại năm xưa. Tuy nhiên không có đoạn quay về giành lại. Để nói về luật ngầm giữa các quán thì tranh chấp xảy ra cũng không ít. Nhiều lúc giá cả không đồng đều cũng gây ra tranh cãi, thậm chí là cả đánh nhau. Quán nào không đủ lực, về cả mặt đỏ lấn mặt đen, thì cứ xác định bị quấy nhiễu đến không làm ăn được. Trước mặt thì hòa thuận gắn bó đoàn kết, tươi cười với nhau, nhưng thực ra ghét nhau như chó. Bà chị tôi từng nói, chúng nó cũng không ưa gì mình đâu, nhưng mà không dẫm lên được mặt mình thì nó phải chịu. Cái cảnh bị đập quán đập biển, lôi nhân viên đi không trả tiền ấy, bà ấy cũng đã phải trải qua những năm tháng đầu tiên khi gây dựng lên cái quán này. Nhiều lúc bất lực nhìn chúng nó phá vách mà phải cố kìm nước mắt. Để rồi sau bao nhiêu năm khổ cực mới có chỗ đứng như ngày hôm nay. Đúng là sống trong cái mảng tối, muốn lương thiện cũng không được. Lòng tốt với lương thiện chỉ giúp bạn sớm giải tán mà thôi. Phần 25. Bà Béo. Chắc hẳn đọc cái tiêu đề không ít người thắc mắc bà Béo là ai. Cũng có thể mọi người sẽ nhớ đến bà Béo mà trong một chat có nhắc đến khi tôi từ quán khác lên cho thằng khách Trung Quốc, hay nhầm tưởng sang con mụ béo hổ bán cám trồn tập trước. Nhưng cả hai đều không phải. Bà Béo này là một người hoàn toàn mới, một người đã đứng tuổi, 31 tuổi mà vẫn đi làm gái. Thực ra bà Béo không phải là nhân viên của quán tôi, bà ấy là nhân viên của quán khác. Quán đó cách quán tôi cũng hơi xa. Tên của con mụ béo là Diễm. Thực ra nãy tôi phải hỏi lại thì mới biết, chứ trước giờ toàn gọi là bà Béo nên cũng không nhớ tên. Chị Diễm trong một lần đi khách, đi xong khách rủ đi ăn. Béo mà nên tham ăn lắm, cứ nghe đến ăn là mắt sáng rực lên. Nhận lời khách, chị Diễm đi ăn cùng khách, còn uống rượu nữa. Đợi mãi không thấy Diễm về, chủ gọi thì Diễm không nghe máy, cứ thế nốc rượu đến tối say khướt mới bỏ về quán. Tất nhiên chẳng chủ nào chấp nhận nhân viên vô tổ chức như vậy. Ngày tối hôm đó, Diễm Béo bị đuổi ra khỏi nhà, bị đuổi không thường tiếc luôn. Vì đã béo không làm được nhiều, lại còn vô ý thức, thì chủ ghét là điều tất nhiên. Gọi điện thoại bao nhiêu cuộc còn không nghe máy, bố ai mà chả điên. Tối đó Diễm Béo kéo vali đi khắp khu xin ở nhờ, nhưng mà không ai nhận. Quán tôi cũng là nơi Diễm Béo dừng chân lại hỏi. Nghe thì thấy khổ thật, nhưng mà tôi là người thực dụng, những cái gì có lợi thì làm. Nhà thì cũng đang đủ nhân viên, không nhiều nhưng thời điểm đó cũng đủ làm. Nhận thêm Diễm Béo cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng nhìn thấy cảnh người thì ục ịch kéo cái pha lì đi giữa đường, tôi cũng khó nghĩ. Tôi gọi điện hỏi bà chị. Có cái chị béo ở quán dưới kia bị đuổi, giờ không biết đi đâu, muốn xin ở nhà mình, chị có đồng ý không? Bà chị tôi thì tín, ác thì ác vậy thôi, chứ cũng cúng vái với đi chùa chiền suốt. Nói chung là cái tâm cũng thiện. Nghe tôi kể lại sự tình thì bà ấy bảo đưa máy cho Diễm béo. Em là bỏ quán đi hay thực sự bị đuổi? Nếu em bị đuổi thì chị nhận, còn em bỏ đi thì chị không nhận được. Lát chị sẽ gọi điện cho chủ em xác nhận. Diễm béo nghe máy rồi khẳng định là mình bị đuổi. Bà chị bảo đưa máy cho tôi rồi nói. Cái con béo này trước cũng là do bạn chị giới thiệu cho quán đó. Lúc đầu bảo cho nhà mình, nhưng chị thấy béo quá. Cái nhân viên nhà mình lúc đó cũng có 7 đứa rồi, không nhận thêm được, cho nên mới giới thiệu cho quán nhà kia. Nhà đấy khi đó không có người làm. Thôi cậu cứ cho nó ở tạm xem như thế nào. Hóa ra là cũng có tính liên quan, nên giờ không làm ngơ được. Tôi nghe lời bà chị đồng ý cho béo ở lại. Nhưng phải nói là Diễm béo cũng là một bài toán khó giải. Ngoại hình thì không nói, ai cũng tưởng tượng được rồi. Tôi hỏi thì Diễm béo nói nặng hơn 60 cân, người cao hơn 1.5 m một tí, chân tay vừa to vừa mũm mĩm. Điểm nổi bật là Diễm béo có một làn da trắng. Tuy hơn 30 tuổi nhưng phải nói là da căng mịn. Có khi béo nên da nó căng. Thêm nữa không nói điều, nhưng thật sự Diễm béo có gương mặt khá ưa nhìn. Tôi có thể khẳng định nếu giảm được tầm 15 cân thì Diễm béo rất xinh gái. Xinh thật sự luôn ấy. Nhưng đấy là nếu giảm được cân. Chứ hiện tại mặc dù có ưa nhìn, nhưng thân hình quá khổ, khiến khách liếc qua thôi là đã thấy ngán đến tận óc rồi. Diễm béo không phải là người dân tộc, nói giọng Bắc, nhưng hỏi nhà ở đâu thì không nói. Tôi đoán chắc cũng quanh quanh khu vực Hải Dương, Hải Phòng nên giấu. Ngay khi sắp xếp đồ đạc xong, câu đầu tiên Diễm béo hỏi tôi là: nhà còn cái gì ăn không em? Chị đói quá. Cơm thì còn, nhưng thức ăn thì hết. Thế là tôi phải đi rán vội mấy quả trứng ốp la với mấy con cá khô để trong tủ lạnh phục vụ bà béo. Một bát ô tô cơm 2 trứng, 2 cá, Diễm béo đá bay trong vòng 11 mét. À nhầm, 11 phút. Ăn xong mở tủ lạnh thấy còn nửa chai sữa tinh dâu của cây hoa. Tôi nhớ là chiều cây hoa uống còn dở. Diễm béo bỏ ra tủ nốt. Diễm ăn xong thì thấy mấy đứa kia đi làm về. Tiện tôi bảo ngồi cả xuống để giới thiệu luôn. Mày đặt thôi chứ cả khu nhân viên chúng nó biệt mặt nhau hết. Cây hoa thắc mắc. Ơ, em tưởng chị ở nhà dưới kia cơ mà, sao lại lên đây? Diễm trả lời. Chị bị đuổi hôm nay. Chủ như cục cứt đi. Đi kiếm tiền cho nó mà nó còn đuổi. Nghe cái thái độ nói chuyện không trước sau là tôi thấy ngứa tai rồi. Tôi mới ngắt lời. Thế không phải là bà đi chơi, đi uống rượu với khách say khướt đến tối mới về, xong chủ người ta mới đuổi à? Ở nhà này không có cái kiểu đây đâu. Đi không xin phép thì chỉ có đi luôn, không cần đuổi. Bà béo nói lại. Ờ không, nhà đấy nó sống đẻo với chị thật mà. Em không biết đâu, phân biệt đối xử lắm. Đứa nào làm được nhiều thì cho ăn ngon, còn như chị ít khách chỉ được ăn sau thôi. Cái này công nhận đúng, vì mụ chủ dưới đó là người nổi tiếng keo kiệt, nhưng mồm miệng thì múa như tép nhảy. Nhà đó chuyên ép nhân viên thức muộn, đóng cửa rồi mà 4-5 giờ sáng có khách gọi vẫn dựng nhân viên dậy bắt đi. Những chuyện này do chính mồm nhân viên nhà mụ ấy kể. Mà giá vé thu được, mụ ấy chỉ trả nhân viên 100 một lượt, mặc dù cũng thu 300 như mọi nhà. Nhân viên cũng không hài lòng, nhưng như đã nói, mỗi quán có quy định khác nhau, sướng hay khổ là do cái số của nhân viên thôi, không ai can thiệp được vào chuyện của nhà khác. Diễm béo nói tiếp. Mà chị làm ở đó nhiều khách quen, kéo về cho quán bao nhiêu khách. Khách lắm hồn đập đá ngáo điên khủng, bắt đi chị vẫn đi. Mà em yên tâm, chị chiều khách lắm, chỉ sợ là khách không đi thôi. Nghe Diễm béo nói tôi cũng thấy khổ. Nhưng thật sự với cái sắc đẹp ngàn cân kia thì ở nhà tôi rất khó làm. Tại vì nhà tôi không tiếp những loại say rượu, đến đi không vững, đá đầm thì cũng nghỉ. Không làm ăn tạp nham như nhà khác, Mà như thế thì Diễm Béo không có khách để đi mà làm. Thêm cái nữa là bọn trẻ thu giá 300 còn được, chứ Diễm thì 250, khách có khi còn không muốn đi. Việc thu rẻ hơn cũng ảnh hưởng đến quán. Giờ giá chung mình tự ý hạ giá, chỉ tổ tạo cớ cho nhà khác chúng nó chửi. Suy nghĩ một lúc tôi nói, thôi tạm thời chị cứ ở đây đã. Em nói trước là nhà em khách không ba vớ ba váo như nhà khác đâu đấy. Nhân viên chỉ toàn những đứa trẻ, khách có vào cũng không đến lượt chị. Cho nên việc chị có khách quen gọi đi là chủ yếu, chị phải tự kiếm khách. Còn ăn uống thì nhà ăn gì chị ăn ấy không phải lo, ai cũng đi làm cả, miễn sao chị tuân thủ quy định cho em. Bà Béo gật đầu đồng ý. Tôi nói tiếp, thế chị có số khách quen không? Nhớ nói là giờ chị chuyển chỗ khác làm để họ còn biết. Diễm Béo lắc đầu, điện thoại chị đưa cho người yêu mượn rồi, nhà anh ấy cũng ở trên đây, mai chị lên lấy. Giờ chị dùng cái máy cồi này thôi. Ngán ngẩm nhưng mà thôi kệ. Tôi lấy số Diễm Béo rồi nói bà ấy lưu số tôi lại, có gì còn gọi. Hôm đầu tiên bọn cái Hoa cái Linh đi mỗi đứa chục vé, nhưng Diễm thì không được nổi một vé. Kết quả đã được dự báo từ trước, nhưng tôi vẫn an ủi. Hôm nay tạm thời như vậy đã, nếu có khách dễ tính không kén chọn thì em sẽ xếp cho chị đi. Diễm Béo mừng rỡ, ừ có khách xếp cho chị đi với, chứ ngày mà không được vé nào thế này thì chết mất. Tôi gật đầu rồi bảo mọi người đóng cửa đi ngủ. Đêm đó cũng khó ngủ vì phải nghĩ xem làm cách nào giải quyết vấn đề của Diễm Béo. Để không như này thì Béo chỉ có đói mốc mồm, mà tôi cũng chẳng muốn nuôi một người mà không làm ăn gì được. Một mặt tích cực xui Diễm Béo lấy số khách quen để tự đi làm, mặt khác tôi cũng gọi điện đến các nhà nghỉ thông báo nếu có khách Trung Quốc hay những người có gu lạ thích người mập thì alo cho tôi. Còn khách nào vào nhà nếu đi Diễm Béo tôi cũng thu tiền giảm đi, không như vậy thì Diễm không có khách. Tính như vậy ngày hôm sau tôi bắt tay vào làm. Dù không được nhiều như những đứa trẻ, nhưng ngày Diễm Béo đi được 4-5 vé thì cũng gọi là ok lắm rồi. Diễm Béo bù lại được cái mồm khéo với nhanh nhỏ. Tự biết nhan sắc có hạn nên Diễm phải thủ cho mình ít thủ đoạn làm ăn. Khách vừa dừng xe trước cửa là Diễm chạy ra mời thay cả phần tôi rồi. Lắm lúc Diễm hỏi khách, anh muốn đi cô nào? Mà khách trả lời, cô nào cũng được. Chỉ chờ câu đó là Diễm khoác tay khách cười nói, nịnh nọt đi sang nhà nghỉ luôn. Ừ thì cô nào cũng được mà. Nhiều khi khách cũng không ưng lắm đâu khi mà buột miệng nói ra câu đó, nhưng chính vì cái sự nhiệt tình niềm nở của Diễm, khách lại đi. Mấy đứa kia thì không thích cách làm ăn đó. Tại ở quán trước giờ, kể cả khách tùy cho ai đi cũng được, nhưng cũng phải để chủ quyết định. Thường thì tôi sẽ cho đứa nào ít vé hoặc xấu xấu đi trước. Bọn sinh kiểu gì nó cũng có khách tầm muộn muộn. Thấy mặt mũi chúng nó khó chịu, tôi nói luôn, thôi nhường bà Béo đi trước, chị làm kém nhất nhà, mấy khi gặp được khách dễ tính đâu. Cho bà ấy đi, không ở nhà rên tao không chịu được. Mà đằng nào thì anh cũng cho bà Béo đi, đã được vé nào đâu. Cây Dùng nói, biết thế nhưng cũng phải để chủ người ta chỉ chứ, đây cứ kéo khách đi không coi ai ra cái gì. Biết cái Dùng khó chịu, với tính nó tôi còn lạ cái gì. Ờ thì không có khách nên máu quá ấy mà, tí về anh sẽ nói. Nói xong thì tầm 5 phút sau có tốp khách mấy người. Bọn còn ở nhà là đi cả, đỡ phải tị nạnh nhau. Phải công nhận một điều, Diễm Béo đi lâu, lâu phải gấp đôi người bình thường. Bực nhất là tôi gọi điện về còn không về cơ, cứ bám dịt lấy khách. Gọi 1-2 lần, sao tôi chán không thèm gọi nữa. Thích đi lâu cho đi, khổ mình chứ khổ ai. Bọn kia nó đi nhanh, xong nó về nó đi khách khác. Bà này đã không có khách còn đi lâu. Hỏi ra thì biết lý do, khách nó bảo nằm lại tí nữa nó bo cho 50 cành. Nhưng mà lắm lúc xong nó cũng trắng bo, nghĩ cũng khổ. Ở nhà tôi được 3 ngày mà không thấy Diễm Béo lấy cái điện thoại iPhone 6S, bảo mới mua được 2 tuần nhưng đã cho người yêu mượn. Tôi thì ngày nào cũng thúc đi lấy điện thoại về còn lấy số khách quen. SIM thì cầm rồi, nhưng mà số thì đếch có. Chứ cứ ngồi nhà đợi khách vào thì ai nó đi diễm. Lần nào hỏi đi lấy điện thoại chưa cũng: mai chị đi lấy. Mấy cái mai nhai đi nhai lại mà vẫn chưa thấy đâu. Nói đến người yêu là thấy hãm tài rồi. Thế tôi mới hỏi: thế chị không có con cái gì à? Diễm béo trả lời: bỏ chồng lâu rồi, giờ có mỗi thằng con trai đang học lớp 10 gửi nhà ông ngoại, tháng nào cũng phải gửi tiền về nuôi nó. Tôi cũng ngớ mồm. Thế mà cũng yêu với đương, làm thì chẳng được bao nhiêu, mà chị như thế yêu đương làm cái gì? Diễm tỏ vẻ không thích. Thì người ta thiếu thốn tình cảm với yêu chứ. Mà các anh ở đấy hơi bị tốt nhá. Mẹ giống dở, đúng là đầu có vấn đề. Tốt đếch gì, có cái điện thoại còn mượn không trả. Mà tôi thấy bọn con Hoa nó nói người yêu bà này toàn gọi cho bà này nhờ đánh lô đánh đề. Tôi thấy cũng đúng, tiền làm được mấy ngày ứng hết, nhưng chẳng thấy mua bán gì cả. Có hôm thì thấy khoe trúng được mấy chục điểm lô, hôm đó xin đi ăn với bạn, rồi cũng tách đi đến 10 giờ mới về. Lần đó về bị chị tôi chửi cho mặt trận, sau đó thì không thấy đi đâu nữa. Cho đến một hôm, cả nhà vừa ăn cơm xong, cái Linh đang gọt hoa quả thì có một ông đi vào hỏi: mấy em ơi, Diễm có nhà không? Tôi đi ra. Anh là khách đi chơi hả anh? Ông kia lúng túng. Tôi mới mời ông ấy vào nhà, xong hỏi thế anh chọn ai trong mấy cô này. Ông này tiếp tục ngập ngừng: thế Diễm có nhà không em? Tôi mới gọi bà Béo xuống. Diễm Béo đi ra kêu: chị tự nhiên đau bụng quá, đau ơi là đau. Tôi quay lại nói với ông khách: Diễm đây anh ạ, nhưng mà đang đau bụng chắc không làm được, anh chọn người khác nhá. Ông khách giờ mới nói: Diễm gọi anh đến chở đi mua thuốc, nãy nhắn tin bảo đau bụng. Đúng là cái định mệnh, gặp đôi diễn tuồng phô nhất lịch sử. Bực cả mình tôi quay ra cáu: à, thế anh đến đây đón bạn anh đi chơi hả? Sao anh không nói từ đầu đỡ mất thời gian? Thế chị Diễm nhắn tin đau bụng cho anh từ lúc nào? Ông kia nói: tầm 6 giờ em ạ. Tôi cười rồi bảo: thế mà 6 giờ 30 chị vừa đá ba bát cơm đấy anh ạ. Mà em chả thấy chị kêu đau gì cả. Lúc anh đến mới thấy đau. Nhìn anh mà chị đau bụng thì cũng hơi ác đấy. Mà anh là người yêu à? Diễm Béo đứng nghe nãy giờ chạy ra nói: ừ, người yêu chị đấy, anh ấy chở chị đi mua thuốc. Tôi quay ra chừng mắt: hai anh chị nhìn em có giống thằng ngu không? Xin đi tử tế thì đi, ốm đau nhà hai cái xe, hiệu thuốc thì cách đây có vài trăm mét, còn phải chở nhau đi nữa cơ à? Tôi nhìn ông kia nói: anh không đi chơi thì anh về hộ em cái, chỗ này không phải để yêu đương, mất thời gian. Ông kia thấy tình hình không ổn, đứng lên đi về luôn. Diễm Béo quay ra tỏ thái độ với tôi: chị đã hẹn anh ấy đến tận đây rồi. Tôi đếch nể nàng gì nữa. Bà im mồm đi, hỏi bọn này xem chúng nó muốn đi chơi thì phải như thế nào. Hôm trước bà xin đi một tiếng, mãi ba tiếng sau bà mới về. Còn đây không phải cái nhà hoang nhá, thích đưa ai đến thì đến, nó phải có cái mồm. Đừng nghĩ thằng này không nói là hiền. Nhưng hôm nay đau không làm được. À, lại còn trả treo. Đau thì cho nghỉ, mua thuốc gì có người chở đi. Còn không thích làm thì nghỉ luôn cũng được. Nhà này cần người đi làm chứ không phải nhà thờ nhá. Bà đang làm ảnh hưởng đến những người khác đấy. Diễm Béo không dám cái nữa, đi vào phòng. Nhưng một lúc sau lại chui ra bảo hết đau rồi, vẫn đi làm được. Đang ngồi thì có cái số lạ gọi vào máy tôi, xưng là người yêu Diễm lúc nãy. Nói chuyện trình bày hoàn cảnh, mong tôi đừng chửi hay đuổi Diễm Béo đi. Nghe kể thì tôi cũng thấy xuôi xuôi, không bực nữa. Nhưng rồi mọi chuyện sau đó còn tệ hại hơn. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay có tựa đề Nghề nuôi gái của tác giả Trường Ly qua giọng đọc của Hồng Nhung.